Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978 Tiểu Đoàn Tử Tay Nghề. Giang Nam Như vốn là cùng kia Tiểu Đoàn Tử chỉ đùa một chút. Ai ngờ kia Tiểu Đoàn Tử cư nhiên nghiêm túc lên, nhưng thấy nàng nghiêm trang rời giường, lại chính mình chắt nổi lên tóc, nguyên bản nhỏ vụn đầu tóc bị nàng nhẹ nhàng vãn khởi. Cư nhiên làm ra dáng ra hình, Giang Nam Như xem cực kỳ, càng xem càng là kinh ngạc, Giang Nam Như tự phó năm đó như Tiểu Đoàn Tử lớn nhỏ thời điểm, cũng sẽ không như nàng như vậy làm hoàn mỹ. Kia Tiểu Đoàn Tử làm còn không ngừng là này đó, lại thấy nàng nhảy nhót xuống giường, chạy ra phòng, tới rồi phòng bếp, thấy thế, Giang Nam Như chính mình nhưng thật ra tò mò lên. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút kia Tiểu Đoàn Tử là như thế nào vì chính mình nấu cơm. Giang Nam Như đi theo kia Tiểu Đoàn Tử phía sau, thấy Tiểu Đoàn Tử tới rồi phòng bếp, đầu tiên là dọn một cái băng ghế, sau đó đứng thẳng ở băng ghế phía trên, mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, trăm triệu không nghĩ tới. Ở cái này tu chân thôn xóm, mọi người sinh hoạt vẫn là như vậy nguyên thủy, cũng là không có cách nào. Thôn xóm chung tuy rằng mỗi người tu chân, nhưng là lại không phải mỗi người đều có thể tích cốc. Giang Nam Như thấy kia Tiểu Đoàn Tử như thế ra sức, hiển nhiên là ngày thường đó là như thế, qua không lâu, kia Tiểu Đoàn Tử liền làm tốt đồ ăn. Giang Nam Như tuy rằng hồi lâu không ăn thế gian đồ ăn, nhưng thấy kia đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, không khỏi có chút tâm động. Nàng nhìn kia Tiểu Đoàn Tử vẻ mặt chờ mong, không khỏi có chút buồn cười. Kia Tiểu Đoàn Tử biểu tình, rõ ràng chính là ở thời khắc chú ý Giang Nam Như phản ứng. Ân, ta nếm nếm a. Giang Nam Như đem kia đồ ăn kẹp lên, để vào trong miệng, nói, không tồi, không tồi, khá tốt ăn. Bắt đầu thời điểm, Giang Nam Như thật là vì nhìn chung kia Tiểu Đoàn Tử mặt mũi, nhưng mấy khẩu đồ ăn nhập khẩu lại thật là dị thường mỹ vị, thật sự hảo hảo ăn. Giang Nam Như lại gắp một ngụm đồ ăn, khen không dứt miệng nói, đây là như thế nào làm a? Tỷ tỷ ngươi xem, đây là. Kia Tiểu Đoàn Tử thấy Giang Nam Như ăn vui vẻ, trong lòng không khỏi đắc ý, vội vàng giới thiệu lên. Giang Nam Như thấy kia Tiểu Đoàn Tử thuộc như lòng bàn tay, nhưng thật ra rất là cảm động, vẫn không nhúc nhích nhìn kia Tiểu Đoàn Tử. Qua sau một lúc lâu, Giang Nam Như mới hỏi nói, Tiểu Đoàn Tử, các ngươi mặt đông trên núi có thứ gì? Mặt đông trên núi, Tiểu Đoàn Tử nói, mặt đông trên núi có một cái chán ghét địa phương, chán ghét địa phương. Giang Nam Như nói, ân, chán ghét địa phương, từ mặt đông trên núi bị đám kia người xấu chiếm cứ lúc sau, chúng ta thôn liền càng ngày càng khó làm. Hơn nữa, gia gia cũng càng ngày càng phiền lòng. Tiểu Đoàn Tử một mặt tức giận nói, một mặt lắc lư đôi tay, có vẻ cực kỳ tức giận. Giang Nam Như nghe Tiểu Đoàn Tử nói xong, cuối cùng là minh bạch một ít. Kia mặt đông ngọn núi tất nhiên là bị người khác chiếm cứ, làng trải người trong nói vậy cũng là đi cướp đoạt quá. Đến nỗi kết quả, cũng phỏng chừng không phải cái gì hảo kết quả. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, nói, tỷ tỷ đã biết, đúng rồi, gia gia đi nơi nào? Gia gia, kia Tiểu Đoàn Tử dường như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Nói, gia gia phỏng chừng là đi bán. Bán, nói tới đây, kia Tiểu Đoàn Tử hốc mắt cư nhiên lệ nóng doanh trọng, dường như là muốn khóc ra tới dường như. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua một màn. Nói, ân, Tiểu Đoàn Tử, người có nghĩ giúp gia gia vội? Giúp gia gia vội? Tiểu Đoàn Tử đột nhiên nói, ân, giúp gia gia vội. Giang Nam Như nói, thật sự có thể chứ? Kia Tiểu Đoàn Tử nhìn Giang Nam Như đôi mắt, mắt trông mong nói, có thể, có thể. Giang Nam Như nhưng thật ra đột nhiên cười, nói, đi thôi, mang ta đi tìm gia gia đi. Tiểu Đoàn Tử biết gia gia ở nơi nào, đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.